Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Một phần đại lễ, chính là a, không ngươi như vậy có bản lĩnh. Đại ca chỉ có thể giúp ngươi chạy chạy chân, Tạ Như Châu nói lên lời này. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, đều là một cái nương sinh. Chính mình vẫn là cái nam nhân đâu, thế nhưng không bằng nhị muội. Phải biết rằng nhị muội trước kia chính là cái ngốc tử nha, Tạ Như An không đợi Tạ Như Mây nói chuyện. Cũng nãi thanh nãi khi nói, nhị thì ta giúp ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi, ta nhưng lợi hại lạp, hảo hảo hảo. Tạ Như Mây nhìn trong nhà này ba nam nhân biểu tình. Nghe bọn họ lời nói, hốc mắt có chút ướt át, chính mình thật là có năng lực. Nhưng là người một nhà như vậy tương thân tương ái, mới là chính mình muốn thấy, có bọn họ trợ giúp. Chính mình nhiều ít là nhẹ nhàng để mơ siêu liễu thị lại là đau lòng nhìn chính mình khuê nữ mở. Miệng nói, ngươi một nữ hài tử khiến cho ngươi làm lụng vất vả nhiều như vậy. Ta cái này đương nương thật là đau lòng ngươi a, được rồi. Không có việc gì, chúng ta về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nhanh lên ăn cái gì đi, tuy rằng nói là lạnh ra, nhưng là đại buổi sáng ăn chút nóng hổi, hương vị cũng không tồi. Dư thừa chúng ta liền ở trong phòng bếp phóng, chờ buổi tối các ngươi đói bụng đương ăn khuya ăn. Tạ Như Mây uống một ngụm cháo. Lúc này mới nhìn mấy người nói, Tạ Như Châu vừa nghe lời này lập tức cổ động nói. Chính là, nhanh lên ăn đi, nhị muội làm mới mẻ ngoạn ý nhi chính là ăn ngon. Về sau ta nếu là tìm tức phụ đến làm nàng cùng ngươi nhiều học học, bằng không chờ nhị muội xuất giá, gả cho người khác, ta liền rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy đồ vật, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Đại ca ngươi nhanh lên ăn cơm đừng nói chuyện. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, trong óc bỗng nhiên nhớ tới Tần Trường Sinh thân ảnh, không khỏi lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu uống một ngụm cháo. Trong lòng lại có chút hơi hơi thở dài. Cũng không biết Tần Trường Sinh hôm nay như thế nào. Ăn qua cơm sáng, Tạ Chí Xương liền mang theo Tạ Như Châu đi xem nền. Tìm người khởi phòng ở. Tạ Như An cảm thấy tò mò cũng chết sống đều phải theo sau, như thế. Trong nhà đến chỉ còn lại có hai nữ nhân, Liễu Thị suốt ngày vội không xong việc. Lại muốn dưỡng heo lại muốn dưỡng gà. Còn giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, vội đến chân không ngừng. Tạ Như Mây là muốn đi lên hỗ trợ, chính là Liễu Thị nói cái gì đều không cho phép, một hai phải làm nàng nghỉ ngơi, nàng ngồi ở chính mình trong khuê phòng. Chỉ cảm thấy thật là nhàm chán, thêu hoa là không có khả năng thêu hoa, nàng không thích ngoạn ý nhi này, cũng tĩnh không xuống dưới tâm, huống chi thêu hoa loại chuyện này không có một ít bản lĩnh. Sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể thêu ra tới đâu? Trong nhà việc nhà cũng luôn không thượng nàng. Trong lúc nhất thời cảm thấy không thú vị thực, nàng đang ngồi ở trong phòng phát ngốc. Liền nghe thấy có người gõ chính mình khuê phòng môn thanh âm. Lập tức nói, vào đi, ai nha, Khâu Ninh Nhi một khai cửa phòng tiến vào sau phát hiện Tạ Như Mây ngồi ở đâu. Trên mặt mang theo một tia tức giận thần sắc oán giận nói. Vân Nhi ngươi không nói ngươi muốn giúp ta sao? Mấy ngày nay đều tìm không thấy ngươi người. Ngươi có phải hay không căn bản là quên chuyện này nha? Nghe thấy lời này, Tạ Như Mây mới nhớ tới. Chính mình phía trước nói muốn giúp Khâu Ninh Nhi trừng trị cái kia biểu ca, nàng thấy Khâu Ninh Nhi. Giống như có chút không cao hứng bộ dáng. Cũng biết là chính mình quá sơ sót, lập tức giải thích nói. Ta mấy ngày nay vội vàng Trường Sinh sự tình, không phải không giúp ngươi, hừ, ngươi trong mắt chỉ có Trường Sinh, căn bản là không có ta cái này tỉ muội, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Khâu Ninh Nhi nói xoay người liền phải đi ra ngoài. Tạ Như Mây tự biết đối lý, vội vàng đuổi theo đi, một phen giữ chặt Khâu Ninh Nhi tay, có chút xấu hổ nói, Ninh Nhi, là ta không đúng, ngươi mau không cần sinh khí. Ta đây liền tùy ngươi đi xem ngươi biểu ca, là cái gì đồ tồi, hừ. Khâu Ninh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Ra vẻ sinh ra khí bộ dáng, lại không hề mạnh miệng, được rồi, không cần tái sinh khí, người này tức giận bộ dáng chẳng đẹp chút nào đâu, vẫn là cười rộ lên xinh đẹp. Tạ Như Mây biết nàng không phải thật sự muốn cùng chính mình sinh khí. Lập tức tiến lên đi ôm Khâu Ninh Nhi cánh tay, lắc lắc làm nũng nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái đi, người kia biểu ca sợ là còn ở nhà đi. Thấy Tạ Như Mây là thật sự tính toán giúp chính mình, Khâu Ninh Nhi lúc này mới liên tục gật đầu. Nàng có chút nghĩ mà sợ nói, người cũng không biết, ta nương xem ta biểu ca càng xem càng thích, ta này trong lòng vẫn luôn thấp thỏm không được, nếu là ta nương thật sự muốn cho ta gả cho hắn. Nhưng làm sao nha, ngươi còn không nhanh lên giúp ta, ta đều khóc không ra nước mắt, nhìn nàng này ủy khuất lại bất lực bộ dáng. Tạ Như Mây như thế nào sẽ không khó chịu, lập tức nói, chúng ta hiện tại liền đi xem ngươi nương thích cái kia tiểu tử thúi là bộ dáng gì. Khâu Ninh Nhi liên tục gật đầu, nắm chặt Tạ Như Mây tay, lúc này mới tính toán mang nàng về nhà đi. Liễu Thị đứng ở đại viện tử, thấy hai người từ trong khuê phòng ra tới, vẻ mặt thần sắc nghiêm túc, không khỏi tò mò hỏi, hai ngươi làm gì đi nha, Ninh Nhi vừa tới như thế nào lại phải đi, đợi lát nữa lưu tại trong nhà ăn cơm nha. Thím, ta tới tìm Vân Nhi chơi, sẽ không ăn cơm mơ siêu. Khâu Ninh Nhi sửng sốt, lúc này mới vội vàng nói, sợ Liễu Thị không đáp ứng. Tạ Như Mây biết nhà mình mẫu thân là cái gì tính tình, cũng không sẽ nghĩ nhiều, nàng lúc này mới nói, ta đi Ninh Nhi ra nhìn xem, nàng phía trước không phải thêu áo cưới gì đó sao, ta tò mò thật sự, phía trước liền cùng nàng ước hảo, nếu là thêu hảo khiến cho ta đi nhìn một cái, hôm nay chính là làm ta đi xem áo cưới, nga, kia nhưng thật ra, vậy ngươi đi xem, hảo hảo học học, nhìn xem nhân gia Ninh Nhi việc may vá làm thật tốt. Ngươi gì thời điểm rỗi rãnh nương giáo ngươi. Liễu Thị vừa nghe cái này, tự nhiên là tán đồng, nhà mình khuê nữ cái gì cũng tốt, chính là nữ hồng không tốt, phía trước nàng làm Tạ Như Mây hỗ trợ phùng cái đồ vật, kia đường may siêu siêu vẹo vẹo, nơi nào như là cái cô nương ra. Nghe thấy Liễu Thị lời này, Tạ Như Mây không khỏi một trận đau đầu, nhưng giờ phút này cũng không thích hợp cùng Liễu Thị thảo luận. Nàng liên tục gật đầu, lúc này mới có lệ nói, hiểu được, chờ đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta liền đi trước, các người nếu là ăn cơm chiều nói không cần chờ ta ân. Hiểu được, người sớm chút trở về, nếu là sắp trời quá muộn, ta khiến cho đại ca ngươi đi tiếp ngươi. Liễu Thị trong tay còn có việc, cũng không hề nói thêm cái gì, rốt cuộc Khâu Ninh Nhi là một cái thực tốt cô nương. Nhà mình khuê nữ cùng nàng ở bên nhau, Liễu Thị nhưng thật ra không có gì lo lắng, hai người ra nhà cỏ chiều trong thôn đi đến. Tạ Như Mây ở Tạ ra nhà cũ cửa đi ngang qua, nhìn thấy nhà cũ đại môn nhắm chặt, trong lòng không khỏi bốc cháy lên một ít khác thường tới, ở nàng trong lòng. Trước nay liền không có đem nhà cũ người làm như là thân nhân. Đỉnh xé trời cũng chính là cái thân thích quan hệ, như vậy thân thích quan hệ nên như thế nào dứt bỏ? Đâu, nàng là có thể dứt bỏ, nhưng là nhà mình cha đâu? Kia nhắm chặt nhà cũ môn, giống như là ngăn cách nhị phòng một nhà giới hạn, cũng không biết nhà mình cha rốt cuộc là cái gì mệnh. Như thế nào cha không thương mẹ không yêu. Khâu Ninh Nhi xem Tạ Như Mây nhìn chằm chằm Tạ ra nhà cũ môn sững sờ. Lúc này mới ở Tạ Như Mây bên tai nhẹ giọng nói, Vân Nhi, người sợ là không hiểu được, nhà các người nhà cũ gần nhất đã xảy ra gì sự đi. Ngoặc kép, hết chương.